hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 66, C66, có chút chua xót lại có chút ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra còn có một câu Nguyễn Đào chưa nói. Gần đây luôn luôn vì nguyên nhân Tô Mạn mà nghĩ đến bà Chu. Nguyễn Đào sẽ nhớ lại những năm tháng mình lớn lên một mình từ nhỏ đến lớn. Khoảng thời gian đó Nguyễn Danh Thành không có thời gian quan tâm nàng. Nàng liền tự mình trưởng thành, chưa từng có ngày nào nói nhớ mẹ như vậy. Có lẽ chính là bởi vì lúc trước nàng ôm chân Tô Mạn gọi mẹ, Nguyễn Danh Thành mới có thể xúc động như vậy. Nói như vậy, Tô Mạn sẽ trở thành mẹ của chính mình. Thật ra là bởi vì nàng. Nhận thức như vậy làm cho Nguyễn Đào đột nhiên cả người đều không ổn. Vốn dĩ còn cười khanh khách trên mặt đột nhiên liền nhiều thêm vài phần biểu cảm giống thỏ con lúc chấn động mới có. Quay đầu đi liền không nhìn Tô Mạn nữa. Tô Mạn có chút khó hiểu. Ngược lại Đường Diệp lại cười đến túi bụi. Tô Mạn à, trên thế giới này cũng có cô gái mà cậu không hiểu được à, mở mang tầm mắt rồi. Tô Mạn mặc kệ cô ấy, kết quả lại đụng phải khuôn mặt như có điều suy nghĩ của Nguyễn Đào. Nhìn thấy ánh mắt của cô đưa tới, Nguyễn Đào lại nhanh chóng quay đầu đi. Về đến nhà Nguyễn Đào lập tức nhảy xuống xe, lên trực tiếp chạy thẳng vào trong phòng mình, còn nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Ngón tay Tô Mạn cong cong, dừng ở trên cửa phòng nàng, vẫn là không gõ cửa. Đường Diệp đứng sau lưng cô, vẻ trêu tức trên mặt càng thêm nồng đậm. Sau khi Nguyễn Đào thay quần áo tắm rửa liền tìm ra một cái điện thoại chưa từng dùng qua. Vừa mới khởi động thay SIM điện thoại của mình vào, liền nhận được vô số tin nhắn. Đại đa số đều là quan tâm nàng. Không ít người xem phát sóng trực tiếp nhật ký tình yêu. Triển Duyệt đã sớm quay về Mỹ đi học. Cũng gửi không ít tin nhắn cho Nguyễn Đào. Triển Duyệt Duyệt Duyệt, phiên bản tình yêu. Tiểu tử cậu không sao chứ? Cậu cũng trâu bò lắm đó chị gái. Cậu trực tiếp bay nhào tới. Là thật sự không màng sống chết luôn à? Nguyễn Đào không chú ý tới hậu tố phía sau tên Triển Duyệt. Vội vàng mở hot search trên Weibo. Vừa thấy liền trợn tròn mắt. Nguyễn Đào giúp Tô Mạn đỡ dao. Tô Mạn nói đã đăng ký kết hôn với Nguyễn Đào. Tô Mạn rốt cuộc đã nói gì với Nguyễn Đào? Lớp học đọc khẩu hình miệng cấp tốc 9.999 tệ một tháng. Mạn Đà La Đào chấp là thật. Quan tâm chăm sóc người già. Đây đều là cái gì vậy? Nguyễn Đào cả người đều choáng váng. Đây đều là hot search gì vậy? Người trong giới giải trí các người hiện tại đều thái quá như vậy sao? Cái gì mà CP có độc đều là thật dám ship chứ? Nguyễn Đào tâm tình phức tạp nhấn mở cái hot search thứ nhất. Phía trên cùng chính là video nàng phi nhào tới đỡ dao cho Tô Mạn. Thời điểm chính mình ở trong đó không cảm thấy mạo hiểm. Hiện tại từ góc độ người ngoài cuộc xem video lại cảm thấy là thật sự đáng sợ. Bình luận phía dưới đều thuần một sắc. Nói như Nguyễn Đào thật sự rất dũng cảm, mang theo đề tài tiểu thiên sứ nhân gian Nguyễn Đào như vậy. Nhiệt độ đề tài cũng đã đột phá 10 vạn. Tiểu Thấu Minh, một, mới ra mắt nhìn thấy những số liệu này cũng bắt đầu cười ngây ngô. Hơn nữa còn có không ít fan tô vì cảm tạ nàng nên đã theo dõi Weibo của nàng. Dựa vào mấy kỳ trước của một chương trình tạp kỹ nhỏ có thể khiến người hâm mộ đột phá 10 triệu. Nguyễn Đào vẫn là người đầu tiên từ trước tới nay, vừa mới chuẩn bị mở mấy hot search khác. Đường Diệp liền gõ cửa phòng Nguyễn Đào. Ai u, khó lường, em cũng có hot search bôi nhọ rồi này. Nào nào nào xuống đây xem một chút đi. Vẻ mặt Đường Diệp thấy thế nào làm cho người ta cảm thấy là ngạc nhiên nhiều hơn, giống như có hot search bôi nhỏ còn là chuyện gì tốt. Nguyễn Đào cũng hiểu, có người bôi đen liền chứng minh đã có xu thế hot. Cản đường người khác, cho nên tự nhiên sẽ có anti-fan. Nàng đi theo Đường Diệp đến thư phòng, phát hiện Tô Mạn đã xem ở trước máy tính. Tô Mạn nghiêm túc như vậy, là vì số lượng của nàng sao? Tô Mạn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đào. Tôi xem qua rồi, mấy cái hot search huyên náo lớn nhất đơn giản nói cô không tôn trọng tiền bối. Tiền bối này cũng chính là tôi. Còn có một cái nói cô vật chất. Nhìn thấy Phù Hy Dương câu nói đầu tiên chính là tìm cô ấy đòi tiền. Đầu óc chỉ có tiền như vậy. Đều là một ít hot search bôi nhỏ không thể hiểu. Có điều nhiệt độ đều rất cao. Gọi cô tới là bởi vì đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Cô muốn giải quyết như thế nào? Đường Diệp cũng ở một bên gật gật đầu. Loại chuyện giảng đạo lý này tôi thoáng tay có thể xử lý. Nhưng là mẹ kế của em. Khụ, chị Tô Mạn của em nói muốn cho em tham dự một chút chuyện của mình. Cũng không thể chuyện gì cũng để cho tôi lo liệu. Đây là sự tôn trọng của Tô Mạn đối với Nguyễn Đào. Cũng là sự rèn giũa đối với nàng. Nguyễn Đào hiểu được ý của Tô Mạn và Đường Diệp. Chính mình cũng lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút những cái được gọi là bị bôi nhỏ. Phần lớn đều là tin đồn vô căn cứ không giải thích được. Rất nhanh sau đó thấy phản hồi của Phù Hy Dương trong các mục liên quan. Hy vọng mọi người đừng để tất cả ý tốt trên thế giới đều biến thành lợi ích. Nguyễn Đào là người ấm áp, là người mang đến ánh mặt trời cho tôi. Nguyễn Đào nghĩ nghĩ, nhìn về phía Đường Diệp. Em muốn nói gì cũng được phải không? Vốn dĩ là không thể. Nhưng Tô Mạn nói có thể. Đường Diệp còn có thể nói không được sao? Đường Diệp có chút cạn lời nhìn Tô Mạn. Thầm nghĩ nếu cô đã chuẩn bị tận tay dẫn dắt Nguyễn Đào. Thì thả cô ấy về Hawaii bôi kem chống nắng cho soái ca đi. Nguyễn Đào được cho phép. Liên gửi ảnh chụp màn hình liên quan đến Phù Hy Dương chuyển tiền cho nàng lúc trước và sau đó nàng đã quyên góp cho dự án công ích bảo vệ phụ nữ mầm. Xuân, cộng thêm Phù Hy Dương trả 8 vạn tệ. Nguyễn Đào tổng cộng đã quyên góp 100 vạn. Nguyễn Đào, chia sẻ hình ảnh, hy vọng tất cả các cô gái đều có thể có hy vọng của riêng mình. Weibo này nhanh chóng được tài khoản chính thức của Thịnh Thế đăng lại. Tài khoản marketing dưới tay Đường Diệp cũng chia sẻ theo. Lại thuận tiện mua cho Nguyễn Đào mấy cái hot search trên đỉnh. Một cái Weibo này đi ra. Anti-fan đều biến thành chó chua. Hai, ôi vãi, tiện tay chính là 100 vạn. Cô gái vật chất nhà nào có thể làm được điều này? Người bôi nhọ Nguyễn Đào. Bạn có kiếm được 100 vạn không? Có gì đáng đắc ý chứ? Không phải cũng là lấy tiền của gia đình sao? Bình luận như vậy mặt sau cũng không ít. Nhưng rất bất mãn đã bị những fan khác mắng đi. Trong lúc nhất thời khu bình luận đều là đánh giá tốt. Nguyễn Đào thậm chí còn tăng lên một đợt fan. Nguyễn Đào nhìn chính mình không ngừng tăng số lượng fan lên đều có chút trợn tròn mắt. Em đăng một cái Weibo liền châu bò như vậy. Đường Diệp thật sự không nhịn được. Em cho rằng em có thể à, đó là Tô Mạn đăng Weibo cho em. Tô Mạn đăng một cái Weibo, chính là tiện tay đăng cũng là lên 100 vạn bình luận. Mười mấy minh tinh nhỏ cộng lại đều kém hơn số liệu cô có thể đánh. Nguyễn Đào nhanh chóng lướt lên xem, liền thấy Tô Mạn thả một tấm ảnh. Là lúc hai người đi vào rừng Nguyễn Đào không cẩn thận đụng vào trong lòng ngực Tô Mạn. Tô Mạn cúi đầu nhìn nàng, một tay khác bảo vệ phía sau nàng. Lúc trước Triển Duyệt cũng từng gửi cho nàng tấm ảnh này. Khi đó nhìn không cảm thấy, hiện tại nhìn lại cảm thấy, tư thế này ấy rất giống như đang ôm. Ánh mắt Tô Mạn dưới ánh mặt trời vụn vặt thậm chí thoạt nhìn có chút thành kính. Giống như Nguyễn Đào trong lòng là báu vật gì đó nên được che chở. Hình ảnh như vậy. Cái gì cũng không cần nói. Những cái hot search bôi nhọ nói Nguyễn Đào không tôn trọng tiền bối tự mình liền nhanh nhẹn rút lui. Đám anti-fan nói không nên lời. Chính Nguyễn Đào cũng nói không nên lời. Không biết vì sao, nhìn thấy tài khoản Tô Mạn đăng những hình ảnh như vậy. Nàng liền cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào. Chú thích. 1. Tiểu Thấu Minh. Từ này bắt nguồn từ truyện tranh nổi tiếng trên mạng Hetalia. Nhân vật trong truyện tranh Matthew William tính cách ôn hòa, cảm giác tồn tại thấp. Trong trường hợp thường xuyên bị mọi người khinh thường, anh ấy cực lực muốn nâng cao cảm giác tồn tại của mình. Nhưng luôn thất bại, ý nghĩa mở rộng, cảm giác tồn tại của tiểu thấu minh thấp hơn, hoặc không có cảm giác tồn tại. Họ thường có trình độ cao nhưng nói rất ít và thỉnh thoảng nói cũng có rất ít người trả lời. Không ai quan tâm đến họ. Đại đa số tiểu thấu minh đều khát khao trở thành đại thần. Nhưng ít có ai làm được. Cũng có một bộ phận tiểu thấu minh không thèm để ý mình có bao nhiêu quan tâm và hồi đáp. Yên lặng ở trong thế giới của mình tự hưởng thú vui. 2. Chó chua, tương tự đố kỵ với người khác. Chính mình sống không bằng người khác, còn âm dương quái khí người khác. Cách chương.